Chẳng lẽ đây là cấp dưới mà Âm Thao đã nói sao? Là bác sĩ riêng của tôi. Tôi nhìn lướt qua bảng tên đang treo trên ngực hắn. Tính danh: Âm Thiện, chức vô, viện trưởng. Tôi. Chuyện này, đây chính là trực tiếp động tay chân vào việc của nhân gian, trực tiếp trở thành viện trưởng bệnh viện tâm thần. Đợi đã, tại sao Quỷ Âm Sai lại là viện trưởng bệnh viện tâm thần ở nhân gian vậy? Hắn ta rốt cuộc là người sống hay đã chết rồi? Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của hắn ta. Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười, xem ra là cô rất ngạc nhiên. Ách ách ách, tôi có thể hỏi hắn ta là người sống hay người chết ư? Chả phải hỏi chuyện đó quá đột ngột sao? Ngay khi tôi còn đang do dự, vị viện trưởng này tay sờ bảng tin và nói với tôi, không cần phải giới thiệu nữa. Để nói cho ngắn gọn, Âm Thập Nhi đã giao cô cho tôi. Tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cô tốt, nhưng mà cô nhớ kỹ, khi ở chỗ của tôi, cô phải tuân thủ các quy định ở chỗ này. Tôi ngây người, người đàn ông này khá là nghiêm khắc nhỉ, chẳng lẽ người Âm phủ ai cũng nói vậy sao? Âm Thảo cũng theo phong cách uy nghiêm và âm lãnh như vậy. Viện trưởng nhíu mày, nhìn cô cũng không thông minh nhanh nhẹn, không giống người của huyền môn. Tại sao ông Thập Nhị lại dẫn đến một người khả khả như thế? Tôi, thôi được rồi, để tôi hỏi cô một vấn đề. Viện trưởng hỏi, cô có âm dương nhãn sao? Tôi, có hay không có nhi? À, vấn đề này trả lời thật là khó khăn. Tôi làm sao mà có thể biết mà trả lời đấy? Hình như là tên viện trưởng này rất ghét khả khảo nhỉ. Tôi dù sao cũng không biết trả lời thế nào, khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu. Đúng thế, tôi nghiêm túc trả lời. Viện trưởng hất cằm lên ý bảo tôi nhìn xem hướng bên trái. Vậy con quỷ bên cạnh cô là trai hay gái? Vấn đề này còn khó hơn là nam hay là nữ. Nếu tôi chọn một trong hai, xác suất chỉ có thể là 50. Và thôi, hắn ta sẽ làm khó dễ cho tôi. Ngăn, khê, bên cạnh cô làm gì có ai? Viện trưởng tức giận gãi đầu. Âm Thập Nhị rốt cuộc đang làm cái khỉ gì đây? Bằng một thân phận của hắn ta, làm sao có thể quan tâm đến một cô gái còn sống nhỉ? Này, cô cùng Âm Thập Nhị rốt cuộc có mối quan hệ gì? Đôi mắt âm dương của tôi đã biến mất. Không sao cả, sau khi bị lừa, tôi tất nhiên phải nói như vậy. Viện trưởng rút chiếc bút ra, không để ý gì tôi. Bệnh nhân bị bệnh rất nặng, cần phải điều trị gấp. Các loại thuốc cũng phải tăng cường, dù là vào các ngày bình thường, cũng tuyệt đối không để cho cô ta đi ra ngoài phòng. Bà miệng nó, đây mà là sẽ chăm sóc tôi tốt hay sao? Chắc chắn cái tên này không muốn cho tôi bình thường khi rời khỏi đây rồi. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ Âm Thập Nhị hỏi tội hay sao? Tôi tranh thủ thời gian nói. Viện trưởng nở ra một nụ cười. Âm quân là cách mà chúng ta thường gọi. Những người ở âm giới đều phải xưng hô một cách cung kính là Âm Thập gia. Cô thật là một người con gái rất là thú vị. Tôi cứ tưởng rằng cô là người mà hắn ta đang bồi dưỡng ở nhân gian. Không ngờ rằng cô lại là một cô gái khờ khạo. Thập Nhị ra tại sao lại có thể qua lại với một người khờ khạo thế này được? Cái gì mà khờ khạo? Anh mới là khờ khạo. Cả nhà anh đều là người khờ khạo. Tôi xấu hổ nói. Mà thôi kệ đi. Nói xong hắn nhấc tay chộp từ vai xuống. Không biết là cái gì. Đưa đến trước mặt của tôi và nói. Đứa bé điên này tặng cho cô. Cô diễn xuất thật là quá kém. Sau này nếu có ai kiểm tra cô, hãy để nó nhập vào người. Phát điên trong nửa giờ, con quỷ nhỏ đó sẽ tự động rời khỏi cơ thể. Tinh thần của cô cũng sẽ không bị thương. Tôi chắc chắn là cô sẽ tránh khỏi việc cảnh sát điều tra. Ách, cái này đưa cho tôi. Rốt cuộc là cái gì? Tôi cố gắng nhìn xem nhưng cũng không nhận ra được. Viện trưởng ném thứ đó lên người tôi. Sau đó liền xoay người rời đi. Tôi nhanh chóng kêu lên. Vừa nãy còn nói là phải chấp hành quy định. Anh cái gì cũng chưa nói mà. Viện trưởng cũng không quay đầu lại giơ tay lên cao mà vẫy vẫy tay. Không cần phải nói nữa. Dù sao cô cũng không có mắt âm dương. Chuyện nói hay không nói cũng không còn quan trọng nữa. Viện trưởng liền rời đi. Khi cửa đóng lại, tôi hiểu được cảm giác thế nào khi bị người khác khinh bỉ. Có hay không có con mắt âm dương? Điều này quan trọng như thế sao? Mặc dù tôi không có mắt âm dương, nhưng tôi cũng đã động vào quỷ rồi đó. Đúng rồi, anh ta vừa cho tôi vật gì đây? Đứa bé điên điên. Tôi thử gọi xung quanh. Đứa bé điên điên, em đang ở đâu vậy? Đi ra cho tôi nhìn đi. Cô rốt cuộc là cái gì thế? Cũng là quỷ hay sao? Em rốt cuộc là trai hay là gái vậy? Tên viện trưởng kia khi nãy nói về quy định gì đó rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ê, em có biết hay không? Ra đây chúng ta nói chuyện với chị một chút. Lời nói vẫn còn chưa dứt và thịt con. Tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Trùng hợp làm sao lại chính là cô y tá áo trắng lúc trước. Giống y như tình huống lúc nãy. Tôi thấy xấu hổ. cô ấy cũng xấu hổ. Một giây sau, cô ta cầm lên cuốn sổ của mình và viết. Cách nhau chưa đến nửa giờ, người bệnh lại nói chuyện một mình với không khí. Bệnh không hề nhẹ, cần phải trị bệnh ngay. Tôi, tốt rồi, tôi cảm thấy kể cả khi tôi không có đứa bé điên kia nhập vào người cũng có thể lừa được người khác. Cứ như vậy, cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi ăn mặc quần áo tâm thần và bị trói lại, cứ thế mà trôi qua một tháng trời. Trong một tháng này, cảnh sát đến, bác sĩ cũng đến rất nhiều lần, nhưng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi những người đó đến, tôi hoàn toàn bị ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại, bên cạnh tôi cũng không còn ai cả ngoài trừ Tiểu Tinh. Đó chính là cô y tá áo trắng. Tôi cũng biết tên cô ấy bởi vì trên ngực cô ấy có đeo một bản tên. Nhưng mà tôi rất thích gọi cô ấy là Tiểu Tinh. Mỗi lần tôi tỉnh lại, đều nhìn thấy Tiểu Bá Tinh đang múa bút thành văn. Cô ấy có thói quen là một bên viết một bên đọc thành lời, nên tôi có thể biết đại khái ý lá. Bệnh tình của kẻ giết người biến thái này lại tăng lên. Tốt quá, xem ra tôi có thể ở trong này lâu hơn rồi. Trong một lần đang ngủ, tôi bị người ta ép đến cho tỉnh lại. Tôi trợn mắt nhìn căn phòng bệnh cực kỳ chân thực. Trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Hắn nói là được âm quân ra lệnh giúp tôi điều tra vụ án. Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe. Nói xong muốn hắn cố gắng dẫn dắt cảnh sát đi điều tra Ôn Như Ca, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho tôi. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì cả. Nhưng khi nhìn sắc mặt tôi biết chuyện này cũng rất khó để giải quyết. Dù sao đại đa số người ở hiện đại cũng không tin vào ma quỷ. Phải tìm cách nào thật khoa học để dẫn dắt cảnh sát điều tra về một vụ án linh dị, điều đó là một bài toán khó. Tóm lại, tôi đã nói ra được hết những điều trong lòng mình khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi ở trong bệnh viện tâm thần và vẫn không nhận được tin gì từ bạn bè. Điều này nghĩa là tin tức về bệnh tâm tâm thần của tôi đã được chuyển đi xa. Và điều tốt duy nhất với tôi lúc này là sau hơn một tháng điều trị, tất cả các vết thương của tôi đã khỏi hẳn. Tại lúc tôi tháo thạch cao nắm xương, cũng là lúc tôi gặp lại cái tên cấp dưới của Âm Thao. Anh ta nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Điều đó cũng không còn quan trọng bởi vì ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như là miệt thị, khiến cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cứ muốn nói lại thôi. Tôi chắc chắn tám phần là vấn đề liên quan đến quy định kia. Nhưng đáng tiếc là tôi sinh ra ông trời đã cho tôi đôi mắt bình thường. Đừng nói là nhìn thấy quỷ, ngay cả một tí cảm ứng nào cũng không có. Tôi nghe nói một số ít những nhà ngoại cảm, chỉ cần có quỷ hồn ở gần, sẽ có thể cảm ứng được. Loại cảm ứng này nói đơn giản như là phía sau lưng lạnh toát, da đầu tê dại, bỗng nhiên nổi da gà. Rất nhiều cách nhận biết mà tôi đã nằm viện lâu như thế, nhưng mà một chút cảm ứng đều không có. Cho nên tôi cảm nhận được cấp dưới của Âm Thao lại nhìn tôi lộ ra ánh mắt khinh miệt. Tôi cuối cùng không chịu được nữa, cáu gắt. Anh khinh miệt tôi sao? Không có, không có. Nói láo, anh ta cười khẩy. Tôi cũng có thể nhìn được. Tôi vung tay vung chân đã khỏi hẳn một cách tức giận và nói, dù sao bây giờ tay và chân của tôi đã khỏi rồi, tôi có thể đi mỗi nơi một ít. Anh có tin hay không, tôi sẽ tìm thấy một quỷ hồn cho anh xem. Anh ta gọi là Âm Thiện, không biết có phải tên giả hay không. Người đàn ông đó nhìn tôi mà cười cười. Bệnh viện này không có quỷ hồn. Chỉ cần là bệnh viện, chắc chắn sẽ có quỷ hồn thôi. Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn 100. Tôi chỉ tay vào mũi anh ta mà hét lên. Anh và mọi người đều ở chỗ này, nơi này còn có thể không có quỷ sao? Dùng thân phận của anh mà nói, chắc chắn 100 chăng là nơi này không chỉ có quỷ hồn mà còn rất hung ác. Nếu không thì Diêm Vương cũng sẽ không phái người đến đây quản lý. Hơn nữa là tôi cũng biết, bệnh viện thường có rất nhiều người sinh với chết, chắc chắn sẽ có người ở đây chết đi. Cho nên bệnh viện là nơi âm khí nặng nề nhất. Đừng cho là tôi chỉ một người dân khờ khạo, đạo lý đó tôi cũng là hiểu rõ đó. Anh ta gãi gãi đầu mà cười cười không nói. Bác sĩ Ấm, bây giờ liệu tôi có thể ra ngoài để tìm quỷ hồn hay không? Tôi chưa quên anh ta là bác sĩ riêng của mình và cũng là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này. Anh ta gật đầu. Tôi không hề do dự mà lao ra ngoài. Nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Âm đột nhiên nói ra, cô Le, điều mà cô nói cũng không xa, nhưng mà cô đã quên mất một vấn đề. Có chuyện gì? Điều cô đang nói chính một bệnh viện bình thường, và chúng ta đang ở là một bệnh viện tâm thần. Bác sĩ Âm hào hoa phong nhã mà mỉm cười. Chúng tôi không nhận người sắp sinh, cũng không tiếp nhận những người bị bệnh sắp chết. Vậy làm sao có thể có âm hồn ở đây? Đúng thế, anh ta nói thật có lý. Không, tôi bị anh ta quay cho như chòng chóng. Đúng vậy, anh ta là một âm sai ở dưới âm phủ, mà nơi này chính là nơi anh ta quản lý, là trường kỳ ở lại nơi đây. Làm sao nơi này có quỷ được chứ? Không, chắc chắn ở chỗ này có quỷ hồn. Tôi sẽ tìm thấy cho anh xem. Được rồi, cô đi tìm nó đi. Anh ta quay lại phân công cho Tiểu Tinh, đi theo trông chừng cô ấy đi. Nhớ rõ là trước khi trời tối nhất định phải đưa về. Tiểu Tinh đang ngồi hạ bút thành văn đột nhiên bị viện trưởng gọi tên, luống cuống không kịp phản ứng. Cô gái dễ thương này chê. Lên một tiếng, sau đó ôm cuốn sổ đến bên cạnh tôi, đi cùng tôi ra ngoài. Tôi đã cảm thấy buồn bực một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Quả thật cho tôi tự mình đi ra ngoài, nhưng sau khi đi lại một vài vòng, đến bóng dáng một con quỷ hồn nào tôi cũng không nhìn thấy, nhưng ngược lại tôi lại thấy rất nhiều. Đạo hữu, tìm quỷ hồn giống tôi, bọn họ người thì tu tiên, người thì đi bắt quỷ hồn, hơn nữa so với vị đạo sĩ đang điều tra giúp tôi còn càng giống đạo sĩ hơn. Tôi hỏi họ về chuyện quỷ hồn và bọn họ nói chuyện với tôi, như thể tìm được người cùng chí hướng vậy. Chị gá à, tại sao cô lại hỏi về quỷ hồn? Cô có phải người có đôi mắt âm dương không? Đúng vậy. Thật là trùng hợp. Tôi cũng có. Vì thế tôi cùng bọn họ nói chuyện dưới ánh mặt trời. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về quỷ của họ. Tôi cũng kể cho họ về chuyện tôi gặp quỷ ở Từ Gia Trại. Tôi và họ nói chuyện, trao đổi rất hợp nhau và không có sự ngại ngùng gì trong giao tiếp cả. Đến khi tôi hoảng hồn, ngồi chợt nhận ra mà sợ hãi. Chẳng lẽ tôi khi vào là một người bình thường, khi đi ra đã là một người tâm thần thật sự? Tại sao tôi lại có thể hòa nhập nói chuyện cùng với những bệnh nhân tâm thần này vậy? Chẳng lẽ tên bác sĩ âm đã cho tôi uống thuốc gì kỳ quái để bây giờ tôi trở thành người tâm thần hay không? Xong rồi, tên tuổi của tôi sẽ từ nơi này mà bị phá hủy hay sao? Ban ngày vẫn còn đi tìm quỷ, bệnh cũng không nhẹ, vẫn cần phải tiếp tục điều trị. Tiểu Tinh đang ghi chú lại. Đúng rồi, trời còn sáng mà đã đi tìm quỷ hồn, chẳng trách tôi không thể tìm thấy chúng. Hóa ra lại là bởi vì đang là ban ngày. Ma lây, ma lây, ba, ba, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra, ba ra. Trời ạ, tôi đã trở nên ngu ngốc hơn sau khi ở trong bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài. À, và bệnh viện tâm thần đã lâu rồi ngơ người. Tôi thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Tôi nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chắp lại rơi trước ngực mà nói tiếp. Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Tối nay tôi sẽ đến nhà vệ sinh nam trên tầng 3, hy vọng sẽ gặp được nữ quỷ kia. Người bệnh kia cũng chắp tay trả lễ với tôi. Đã là đồng đạo với nhau không cần phải khách sáo. Tôi hy vọng đạo hữu có thể trừ gian diệt ác, vì nhân gian giữ được yên bình. Được. Sơ. Đa tạ ta. Sau khi chia tay những người, sợ tờ chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Tôi quay lại tòa bệnh viện, trực tiếp đi lên tầng 3. Tầng 3 là khu điều trị của Nam. Tôi định trực tiếp đi lên, bởi vì đây là bệnh viện tâm thần, nên chuyện đi vào nhà vệ sinh Nam cũng không có gì kỳ lạ, không kỳ lạ chút nào. Điều kỳ lạ chỉ mỗi khi tôi vào phòng vệ sinh là lại khóa trái cửa lại, để Tiểu Tinh bên ngoài hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Này, cô thật sự bị điên rồi sao? Tôi lại đổi một nhà vệ sinh khác, thử xả nước các bồn đi tiểu. Tiểu Tinh sợ hết hồn hỏi tôi. Lai, cô đang cố ý sử dụng bồn vệ sinh Nam sao? Từ lúc đó, tôi sử dụng nhà vệ sinh Nam, nữ lẫn lộn, hơn nữa, cũng không đóng cửa nữa. Lúc đầu thật sự quá khó khăn, muốn giả vờ trở thành người bị bệnh tâm thần. Ai dè thành là xấu hổ quá. Còn bây giờ, thật thành giả thành thật, tôi như hoàn toàn hòa nhập vào việc này, không cần sự trợ giúp của đứa bé điên nhập vào. Các bác sĩ và y tá cũng đều nghĩ rằng tôi là một bệnh nhân tâm thần. Tôi chuẩn bị đổi một nhà vệ sinh khác. Nhìn thấy tôi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh, Tiểu Tinh nhanh chóng kéo tôi. Được rồi, thì chúng ta không thể đi nữa. Mặt trời sắp lặn rồi. Mặt trời lặn rồi, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thuận miệng hỏi thật không ngờ được Tiểu Tinh đã nói ra đúng những điều tôi muốn biết. Không có gì, nhưng bệnh viện có quy định nghiêm khắc. Khi mặt trời sắp lặn, tất cả bệnh nhân phải quay lại phòng bệnh. Và nhân viên của chúng tôi phải về nhà. Tôi chuẩn bị tan làm rồi. Tôi không thể ở lại trong bệnh viện giúp cô nữa. Vì vậy cô phải quay lại phòng bệnh. Đây có phải là quy định tôi mà âm thiện đã muốn nói hay không? Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là quy định dành cho người được nhờ và như tôi mà thôi. Hóa ra là tất cả mọi người cũng phải tuân thủ quy định. Vì thế tôi không cần phải đi tìm quỷ hồn nữa. Cũng hiểu rõ tại sao bệnh viện phải lập ra quy định này rồi. Tôi vui vẻ mà hỏi Tiểu Tinh. Đây là quy định do viện trưởng đặt ra sao? Tiểu Tinh lắc đầu. Tôi không biết, nhưng người ta nói rằng quy tắc này đã được áp dụng kể từ khi bệnh viện của chúng tôi được thành lập và mọi người phải thực hiện nghiêm chỉnh. Nếu không, đêm xuống sẽ thấy quỷ hồn hung ác, sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi kích động hỏi, cảm thấy mình sắp tìm ra sự thật, Tuy nhiên điên đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi. Tiểu Phi lắc đầu, nếu không, ai vi phạm sẽ bị trừ một phần tư lương, vi phạm ở tháng này sẽ bị trừ ở tháng này, nếu vẫn vi phạm sẽ trừ ở tháng sau. Tôi, quy tắc này, so với quỷ hồn còn đáng sợ hơn, khó trách phải tuân thủ nghiêm ngặt, không ai dám làm trái. Hơn nữa, xác thực là vẫn còn một cái quy định nghiêm khắc khác, Tiểu Tinh nói. Quy định gì? Tiểu Tinh liếc mắt với tôi và nói một cách bí ẩn. Cô có chú ý hay không? Tất cả nhân viên chúng tôi phải đeo kính khi làm việc. Hơn nữa lại toàn bộ giống nhau. Cô ấy không nói thì tôi cũng không phát hiện. Ngay khi cô ấy nói, tôi chợt nhận ra rằng kể từ khi nhập viện, mọi nhân viên đều đeo kính. Lúc đầu, tôi còn tưởng mọi người đều là những người học rộng biết nhiều, cho nên đeo kính là chuyện đương nhiên. Nhưng tất cả các nhân viên đều đeo cùng một loại kính. Như vậy thì không thể nói là trùng hợp được. Tiểu Tinh đẩy kính lần nữa và nói, thực ra, tôi có thị lực rất tốt. Cái kính tôi đang đeo là kính không có đố, không có độ. Vậy thì tại sao cô lại đeo nó vậy? Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói, trái tim tôi nhảy dựng lên. Cô nghe nói cái gì? Tôi nghe nói rằng người nào không đeo kính khi làm việc thì đều không chết cũng bị điên. Mọi chuyện nghiêm trọng vậy sao? Nơi này quả nhiên không bình thường. Nếu không âm phủ sẽ không cử người đến quản lý ở đây. Tự tò mò trong lòng của tôi nổi lên, muốn điều tra rõ rút cuộc thì nơi này có cái gì kỳ lạ. Tôi thúc giục hỏi, điều này có đúng không? Hay cô chỉ nghe người khác nói? Đó là sự thật. Cô có nhớ người vừa trò chuyện vui vẻ cùng cô suốt buổi chiều không? Nói chính xác hơn thì chính là vị đạo hữu kia. Thế là tôi gật đầu. Anh ta từng là chủ nhiệm của chúng tôi. Trước kia khi tôi cùng anh ấy đi tuần tra ở tầng 3, anh ta đã vô tình ở trong nhà vệ vinh đó bị ngã một cái. Từ đó anh ấy không còn là chủ nhiệm của chúng tôi nữa mà lại trở thành người bên của chúng tôi. Tiểu Tinh thở dài một hơi nói ra. Tiểu Tinh cho tới bây giờ đều là cô gái đáng yêu. Nhìn thì cảm thấy cô ấy không phải là một người thích làm y tá, mà càng giống viết tiểu thuyết chuyên đi thu thập tin tức cực. Cho nên ngày bình thường luôn một bộ dạng vô tâm, khó thể thấy được biểu cảm đau buồn của cô ấy lúc này. Có lẽ là đang nói sự thật. Chủ nhiệm trước kia cũng không chỉ có một mình tôi quen. Tôi còn nghe nói có mấy người bác sĩ cũng gặp chuyện không may. Đếm được tối thiểu đã chết 7 bệnh nhân cùng nhân viên, 13 người bị điên. Tất nhiên, chuyện tôi nói là từ khi bệnh viện thành lập bệnh viện đến nay, mà không phải nói từ lúc tôi nhận chức cho đến nay. Đã chết 7 người, bị điên 13 người. Số lượng này cũng không phải là con số nhỏ à. Trở về đi, tôi tan làm rồi. Đến lúc đó không thể giúp cô được. Tiểu Tinh nhẹ nhàng mà đẩy tôi. Đối với người còn muốn đi nhà vệ sinh nằm dò xét đến tột cùng, cũng không phải bởi vì lá gan lớn, mà là bởi vì tò mò. Dù sao thì tôi vẫn có một ông lớn bảo kê đâu. Nếu như không thoáng tìm hiểu một cái, cảm giác có lỗi với người bảo kê của mình. Lai, cô cũng đừng làm tôi thấy khó xử. Tiểu Tinh bắt đầu lo lắng, trực tiếp bắt được cổ tay của tôi. Xem điều bộ chắc là muốn mạnh mẽ kéo tôi quay về. Tôi không muốn chết cũng không muốn bị điên. Tôi kỳ quái hỏi, nếu cô đã không muốn như thế, vậy cô vì cái gì vẫn muốn làm việc ở cái bệnh viện này thế? Bởi vì ở đây tiền lương nhiều hơn các bệnh viện khác gấp đến 3 lần. Chúng tôi đều đã ký hợp đồng, điều khoản ghi, hợp đồng không hết thời hạn là không thể từ chức. Nếu không phải đã chết chính là bị điên rồi. Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, Tiểu Tinh nóng nảy, bóp cổ tay tôi chặt khiến đau cả tay. Tôi vừa mới khỏi bị thương ở người, cũng không có sức lực cùng cô ấy chống lại. Ngay khi tôi bị kéo đến đầu bậc thang, tôi bám được lan can, không muốn cùng cô ấy trở về phòng bệnh. Đợi đã, cô nói tất cả nhân viên công tác đều muốn tan việc đúng giờ. Buổi tối hôm kia là ai đến phòng ta kiểm tra? Đúng vậy, tôi cùng Tiểu Tinh cũng không giống nhau. Cô ấy là y tá, phải tan việc đúng giờ mà tôi là người bệnh, 24 tiếng đồng hồ đều phải ở lại trong bệnh viện. Cho nên tôi đương nhiên nhìn thấy y tá trực ca đêm. Tôi cũng không phải rất ưa thích y tá ca đêm. Đó là một người phụ nữ trung niên. Không, càng giống là một phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Cả đêm đều âm trầm lặng, so quỷ còn đáng sợ. Cách nói chuyện của bà khiến cho tôi tới bây giờ cũng không dám tiếp xúc. Đều là những câu sai khiên, giống như bà ta không phải tới chăm sóc bệnh nhân, mà là đến huấn luyện người bệnh, cho nên tôi không dám cùng cô ta nói chuyện, mà bà ta cũng không cùng tôi nói câu nào. Mỗi lần hết giờ, bà ta liền vội vàng đã đi ra. Tôi cũng hiểu bà ta quá rõ. Bây giờ tôi mới nhận ra được điều kỳ lạ. Mọi người đều biết, các bệnh viện bình thường khác đều chia nhau ra 3 ca để làm việc, nhưng bệnh viện nhưng là cố định 2 ca. Và ban ngày bệnh nhân cần chăm sóc và chữa bệnh nên nhân viên tương đối nhiều và ngược lại. Ban đêm nhân viên đến trong phòng bệnh cũng chỉ giống như là 2-3 người bác sĩ, mà lời Tiểu Tinh nói cũng xác nhận suy đoán của tôi. Buổi tối người kiểm tra phòng, là ai kiểm tra phòng, Bệnh viện quy định trước khi trời tối, tất cả nhân viên công tác đều phải rời khỏi bệnh viện. Vậy buổi tối tại sao có thể có người kiểm tra phòng đây? Nhưng cô y tá kia gọi là... À, tôi vừa định dựa vào danh từ hỏi rõ ràng, tôi bỗng nhiên nhớ ra được. Những cô y tá đã chăm sóc tôi một tháng cũng không đeo bảng tên, không chỉ không đeo bảng tên, còn không đeo cả mắt kính nữa. Tên gì? Tiểu Tinh vội vã hỏi. Tôi xấu hổ cười cười. Những người ấy cũng không đeo bảng tên, không đeo bảng tên. Chẳng lẽ là người bệnh mặc quần áo y tá và đi lừa cố? Cũng có khả năng thế. Bà ấy tuổi khá lớn, tầm khoảng 50 tuổi. Tôi nhấn mạnh nói. Tuổi đương nhiên quan trọng. Theo tôi được biết, y tá cũng dành cho những người trẻ tuổi. Tại trong bệnh viện hầu như nhìn không tới lớn tuổi làm y tá. Tất cả đều là người trẻ tuổi xinh đẹp cả. Cho nên nếu như tôi nói lớn tuổi, có thể Tiểu Tinh sẽ có ấn tượng. Nhưng mà Tiểu Tinh lại sững sờ. 50 tuổi, tôi ở chỗ này công tác một năm. Tất cả đồng nghiệp tôi đều biết nha. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có một y tá 50 tuổi làm việc cả. Cô buổi tôi nhìn thấy, có phải là người bệnh trộm quần áo của y tá mặc hay không? Không có khả năng như vậy. Tôi thấy cô ấy đã sốt ruột muốn tan làm, cười cười cợt cợt đùa cờ. Tôi cũng không muốn Tiểu Tinh sẽ chết hoặc phát điên, vì vậy liền thả lỏng tay. Cô ấy ổ lên một tiếng. Thật không ngờ tôi sẽ nhanh như vậy liền thả lỏng tay. Tôi chỉ vào trên lầu nói, tôi sẽ tự mình trở về. Cô tan ca đi. À, cái này không có gì kỳ quái. Tại thời điểm mới vừa vào viện, tôi cũng được nghe âm viện trưởng nói. Anh ta cùng tôi nói, người bị bệnh tâm thần cũng không phải 24 tiếng đồng hồ đều sẽ phát bệnh. Nếu như đó người bị bệnh nặng, có lẽ sẽ nhốt vào phòng đặc biệt để quan sát. Mà anh ta cũng đề nghị tôi diễn một người bị quỷ nhập vào người. Như vậy sau khi bị nhập xong tôi sẽ trở thành một người bình thường, có thể thoải mái mà sinh hoạt. Chẳng qua là, khi thì bình thường, tôi cũng phải giống như một người bình thường bị bệnh tâm thần. Ví dụ như không phân được đâu là óc của nam hay nữ. Mà tôi hiện tại tôi cũng bình thường, như vậy mà nói với Tiểu Tinh. Nhưng cái bộ dạng này lại bình thường, quá mức, cho nên cô ấy mới không khỏi giật mình. Nhưng cô ấy cũng không có nghi ngờ lâu, đột nhiên liền hai mắt đờ đẫn, xoay người, từ từ vìn vào cầu thang chậm rãi đi xuống. Đây là quỷ nhập vào người, nhưng bây giờ trời còn chưa có tối mà. Lúc này trước mặt của tôi xuất hiện một người, âm thao ta, nhìn thấy anh ấy, tôi đây mới nghĩ ra. Đã một tháng trôi qua, anh ấy theo lời hứa đến thăm tôi. Cô đang tìm hiểu chuyện ở bệnh viện sao? Hắn hỏi, tôi ho khụ khụ, cười xấu hổ, anh ấy nhíu mày. Ở phương diện là một người bình thường mà nói, chuyện này biết càng ít, lại càng tốt. Ánh mắt của tôi nhìn lướt qua phía sau anh ấy, lén lén nhìn về phía Tiểu Tinh. Lúc này cô ấy đang máy móc mà đi đến góc rẽ, ngay khi rẽ ngang, liền biến mất trong tầm mắt của tôi. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt nâng cằm tôi lên, cứ ép chuyển hướng nhìn về phía âm thao. Trước mắt xuất hiện vẻ mặt không vui của anh ấy. Cô cứ như vậy chẳng lẽ là không muốn nhìn bổn quân nhiều hơn nữa? Mì dô. Không đúng. Không đúng. Tôi cười xấu hổ. Trong lòng lại muốn nói. Anh trai à, chúng ta cũng không có tình cảm quá sâu nặng nhé. Cho dù là trước kia tôi đối với anh cũng có một chút tình cảm. Nhưng mà chúng ta cũng đã một tháng không thấy mặt của nhau rồi. Cho dù là có tình cũng sẽ bị thời gian làm cho hao mòn. Nhìn chằm chằm như vậy vào một khuôn mặt hơi xa lạ, cô cũng cảm thấy xấu hổ nha. Là bổn quân đã sơ ý rồi. Âm thao thở dài một hơi. Đều tại bổn quân dạo này quá bận rộn, một tháng chỉ có thể bớt ra một ngày để trở về trên nhân gian để thăm cô. Tôi, anh ta làm sao biết tôi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ anh ấy biết đọc suy nghĩ? Âm thao gật gật đầu. Thôi xong, tôi lập tức nhảy ra xa hơn 3 mét. Khiếp sợ không thôi. Anh ấy vậy mà có thể đọc được suy nghĩ. Nếu sau này có mắng anh ta ở trong lòng, chắc chắn anh ấy cũng có thể nghe được. Lần trước gặp nhau, tôi cũng tự luyến ở trong lòng, có phải là cũng bị nghe thấy hết rồi. Cái này, thật sự là xấu hổ quá đi. Cũng không phải là biết toàn bộ, chỉ khi cơ thể chúng ta chạm vào nhau mới có thể nhìn trộm được một ít tâm sự. Âm thao nói. Hà dữ chứ. Tôi thở dài một hơi. Lúc này cầu thang đi đến một người xuất hiện tại trước mặt của âm thao. Cô chào một cách cung kính. Âm thập nhị ra, người đến chính là âm thiện. Âm viện trưởng, tôi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cúi chào với âm thập, khiến tôi là có chút giật mình. Bởi vì âm thiện ở trước mặt tôi lúc trước cũng là có chút không thèm để tâm tới âm thập, cho tôi một cảm giác chính là hai người là đồng nghiệp. Hơn nữa chức vụ còn bằng nhau, thật sự không nghĩ đến. Cái tên âm thiện này thì âm thao lại phải cúi chào. Thái độ ở trước mặt tôi cùng với bây giờ khác nhau hoàn toàn, cho nên tôi mới có thể giật mình.

Trước khi trời tối còn nhất định phải rời khỏi bệnh viện. Đây chẳng phải là nói cái bệnh viện này và ban đêm không được yên bình hay sao? Trước kia tôi cũng đã nghe nói về một số truyền thuyết giống nhau của các bệnh viện trước đây. Ví dụ như ban đêm nhà sắp trở nên không yên ổn. Ví dụ như một ngày bình thường các sinh viên nhìn thấy người giáo sư hướng dẫn giải phẫu nằm đó, và người giải phẫu cho ông ta chính là người bình thường hay bị ông ta giải phẫu lại nói. Ví dụ như quỷ hồn của những đứa bé bị chết trong khoa sản, bệnh viện nơi không bao giờ thiếu những câu chuyện về quỷ. Tùy tùy tiện tiện, cũng có thể có thông tin từ một người trong đó, có thể bệnh viện tâm thần cũng không nhận người sắp sinh, cũng không nhận người bệnh sắp chết. Tất cả cái bệnh viện này ẩn giấu cái bí mật gì? Ngay lúc tôi sắp nhắm mắt đi ngủ, đột nhiên cảm giác được cái cằm bị nâng lên, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này đã phát hiện ra mình đang nằm co quắp ở trong ngực của Âm Thao, hẹn hò cùng với bổn quân. Cô vậy mà mệt mỏi thế sao? Hắn không vui hỏi. Tôi xấu hổ cười cười. Trời ơi, anh trai à, dựa vào cái cách hẹn hò của anh, làm sao có người thích được? Cùng một cái tin ngố tình hẹn hò, anh còn không bằng dẫn tôi trở về tìm tòi bí mật đâu. Vào đêm đến bệnh viện tâm thần chắc chắn không giống ban ngày. Thật là muốn đi nhìn xem vào ban đêm bệnh viện tâm thần có gì nha. Âm Thao sắc mặt trở nên xanh xao. Ở cùng một chỗ với bổn quân, cô còn nghĩ đến bệnh viện tâm thần. Nguy rồi. Ôi, má, bay. Tôi quên mất đại ca biết đọc suy nghĩ. Cô nói ai là đại ca thế? Tôi không nói. Cũng không dám suy nghĩ. Trong lòng thật cực khổ vô cùng. Nữ nhân, bổn quân thực nhìn cũng không hiểu được cô. Lần trước gặp nhau, cô rõ ràng có tình cảm với bổn quân. Như thế nào lần này gặp mặt, cô lại đi ghét bỏ bổn quân? Không có, không có. Tôi hối lỗi nói. Anh ta giận dỗi mà trừng mắt với tôi. Tôi đoán là cái tên ngố tình này bình thường cao cao tại thượng đã quen, chắc chắn mắng không ít người, cho nên bây giờ có lẽ là chuẩn bị mắng tôi đây mà. Ấy đây, coi như không may bất hạnh. À, bây giờ còn đang hẹn hò với nhau mà tôi lại nghĩ đến chuyện khác, cũng không thể hiểu nổi. Nữ nhân, em có phải hay không đã thay lòng? Một lúc lâu, tên ngố này mới nói ra được một câu. Cô nhìn đi, tôi đã nói mà, anh ta chính là sẽ không mắng cô đâu. Cái này thật tốt, về sau tôi sẽ không sợ bị mắng. Hắc hắc, tôi ho khụ khụ, đang định phát huy tài ăn nói của tôi, khiến cho cái tên ngố tình này cho dĩ bảo, anh ta đột nhiên dí mặt sát lại. Từ thế này là định hôn tôi sao? Cũng phải thôi, tên ngố tình này không biết cách ăn nói, chỉ biết hành động. Nếu như mà bằng vào một nụ hôn có thể giúp anh ấy yên lòng, tôi cũng nguyện ý hí hí. Vì vậy tôi từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nồng cháy. Ai? Ngưng. Cũng không biết có phải là lúc nãy hẹn hò ăn quá nhiều hay không mà bây giờ tôi lại nôn ra. Rất nhiều đồ ăn trong giả, giày phun hết lên bộ vest của anh ấy. Tôi, đã xong, ngẩng mặt nhìn lên. Tôi thấy mặt mũi của Âm Thao đã nhợt hẳn đi. Người đàn ông cao quý như thế, chắc chắn chưa có ai đối xử với anh ta như vậy. Cũng không phải là tôi cố tình làm thế. Xin hãy nghe tôi giải thích. Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường khi tôi ăn quá nhiều đồ ăn trong bữa tối. Và đấy, thức ăn ở trong dạ dày bị lên men. Ngay khi tôi còn chưa nói hết, Âm Thao đã không thể chịu đựng nổi mà bộc phát. Anh ta chỉ vào mũi tôi và mắng: bổn quân chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kỳ người nào, chưa từng có ai dám đối xử với tôi như thế này. Em nói tôi là tên ngố tình, tôi thấy em mới là đại ngố tình thì đúng hơn. Mắng xong, anh ta liền biến mất. Nè, hãy nghe tôi nói đã, tôi thực sự không có ý đó. Anh không phải là đọc được suy nghĩ sao? Vậy nên anh phải hiểu rằng tôi đã không cố ý nôn vào anh chứ. Đây thực sự là một sự hiểu lầm mà. Không có bất cứ phản hồi nào. Tôi rõ ràng là Âm Thao đã rời đi. Tôi chán nản mà ngồi chồm hổm xuống, còn cảm thấy hơi khó chịu và còn cảm giác muốn nôn mửa. Điều này cũng không thể trách tôi được chứ. Đây chắc chắn cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên với một người phụ nữ của anh ta khi nãy vẫn còn ở trên phố. Tôi tùy tiện liếc nhìn cái gì, miễn là hơn 3 giây, anh ta lập tức mua nó và đưa cho tôi, kể cả thức ăn nữa. Bây giờ nhìn lại xem ra, tôi thật sự ăn quá nhiều rồi. Sau khi ổn định lại bản thân, tôi đứng dậy nhìn xung quanh, hét tên Âm Thao vài lần, cũng không có gì đáp lại cả. Anh ta, thật sự không phải anh ta sẽ bỏ lại tôi một mình ở trên con đường này hay sao? Làm gì có ai trong buổi hẹn hò lại để người còn lại ở lại một mình trên con đường bao giờ cái tên ngố tình này? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng muốn bắt chước đi đào hết phần mộ tổ tiên của anh ta luôn. Thực sự tức chết đi mà. Phải làm gì bây giờ? Tôi quay về thế nào đây? Một cơn gió đêm thổi qua, làm cho cả người tôi run run. Cũng không phải là cảm giác lạnh lẽo, da đầu tê dại hay nổi da gà. Bây giờ tôi lại đột nhiên nhớ ra, bây giờ cũng là 3-4 giờ rồi. Đây là thời gian mà quỷ hồn xuất hiện. Trên con đường này không có ai cả, chắn chắn là có rất nhiều quỷ. Các bác các chú. Ai? Anh chị ơi, Tôi cũng chỉ là vô tình đi qua nơi này mà thôi, cũng không có ý định muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Nên xin đừng dọa tôi nha. Tôi vừa đi vừa không ngừng vẫy tay xung quanh vẫy chào, hy vọng đám quỷ hồn ở trên đường không ai bám lấy tôi. Ngay khi tôi đang vẫy tay chào tạm biệt, đột nhiên có ai đó chạm vào lưng tôi. Có quỷ... Tôi hét lên sợ hãi. Người vỗ lưng tôi cũng sợ hãi mà hét lên. Sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy người này mặc quần áo màu xanh, khoác thêm một chiếc áo phản quang màu vàng. Bên cạnh anh ta còn có một chiếc xe máy cảnh sát giao thông. Lúc này, người đang đứng trước mặt tôi chính là một cảnh sát giao thông đi ngang qua. Mặc kệ có phải là cảnh sát giao thông hay là cảnh sát hình sự, dù sao cũng đều là cảnh sát cả. Bây giờ tôi còn là người bị cảnh sát xếp vào danh sách người tình nghi nguy hiểm duy nhất. Làm sao bây giờ? Nếu như mà họ phát hiện ra tôi là một người bình thường, họ sẽ đưa tôi đi xử tử mất. Đôi mắt tôi trừng to một lúc, tôi đưa tay lên cao, theo hướng cảnh sát mà vái lại. Anh trai à, tôi cũng chỉ là vô tình đi qua nơi này mà thôi, cũng không có ý định muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi, xin đừng bám lấy tôi nữa. A-di-đà Phật, thực ra tôi chính là mẹ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu anh bám lấy tôi, con trai tôi tuyệt đối sẽ giết chết anh đó. A-di-đà Phật, trong lúc hỗn loạn tôi nói năng bừa bãi. Ở một bên tôi nghe thấy cảnh sát giao thông nói ra một câu mà tôi vẫn mong chờ. Báo các chủ sở tại đường xe tìm thấy tội phạm giết người La Hy đang chạy trốn. Yêu cầu hỗ trợ. Thật tốt quá. Nếu như mà sau này lại cùng tên ngốt tình âm thao hẹn hò, sẽ có người cho tôi đi nhờ xe miễn phí trở về. Khoảng 10 phút sau, tôi lên lại trên xe, được người ta đón trở về bệnh viện tâm thần miễn phí. Đi đến có cả xe cứu thương lẫn xe cảnh sát, giống như là một chiến dịch lớn vậy. Khi vẫn còn ở bệnh viện tâm thần, tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện này lại lớn đến như thế. Mà khi tới được bệnh viện tâm thần, tôi thấy rằng chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý. Viện trưởng Âm cũng đến, anh ta mặc một cái áo khoác màu trắng. Nói thật, anh ta cũng không thường mặc áo khoác trắng trong bệnh viện, ngoài trừ lúc chữa bệnh cho tôi mà thôi. Anh ta rất ít mặc áo khoác trắng, bởi vì ngoài tôi ra anh ta không chữa bệnh cho ai cả. Khi anh ta mặc vào chiếc áo khoác trắng, càng lộ ra vẻ uy nghiêm. Đứng ở trước mặt của cảnh sát khiến cho người ta cảm nhận được anh ta mới là người được phép nói chuyện ở đây. Tại sao một bệnh nhân nguy hiểm như vậy có thể trốn ra khỏi bệnh viện được? Mọi người đều biết, đây chính là một kẻ giết người phân thây, ăn được thịt của người, là một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm đấy. Sau những nỗ lực mệt mỏi không ngừng nghỉ của bệnh viện chúng tôi, cuối cùng cũng ổn định được tình trạng của cô ấy. Bây giờ tình trạng của cô ấy rất ổn định nên không cần phải lo lắng cô ấy sẽ tiếp tục giết người. Vậy chẳng may cô ta phát bệnh điên ở trên đường thì sao? Vậy thì ngày sau sẽ nghiêm khắc giám sát, sẽ không cho phép cô ấy trốn tiếp. Thương lượng tất cả mọi chuyện xong, viện trưởng Âm liền xanh sầm mặt mày tiến về phía chiếc xe cứu thương của bệnh viện tâm thần mở ra, và anh ta ngồi xuống trước mặt của tôi mà nhìn chằm chằm. Tôi chớp mắt vài cái và vô tội nói, tôi hứa tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa, chỉ cần Âm Thao không bỏ tôi lại trên đường là được. Viện trưởng Âm sắc mặt hung dữ nói, không phải do chuyện này này. Anh ta không giận tôi à? Âm viện trưởng cười lạnh nói, cái tên thập nhị ra kia cũng thật là gọi. Sau khi hai người rời đi, tôi phát hiện ra được anh ta thực sự tìm thấy mộ của tôi, lấy một cái pháp bảo phong ấn lên cổ họng tôi ở thi thể, khiến tôi không thở nổi. Tôi không có khả năng tìm anh ta để tính sổ, nhưng mà bây giờ cô lại đang nằm trong tay tôi, tôi có nên tính sổ lên người của cô không nhỉ? Trời à, mấy người các anh tranh đấu nội bộ đừng có mà lôi tôi vào trước. Tôi ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn cả khi bị cảnh sát giao thông bắt lại. Nếu như mà anh muốn tính sổ lên đầu của tôi, thì sẽ không có chuyện nói với tôi như thế. Coi như cô thông minh, viện trưởng Âm hừ lạnh một tiếng, thu lại biểu cảm của mình. Anh đã lấy từ trong túi ra một cặp kính đưa cho tôi, giống y đúc như của tiểu tinh. Mặt tôi không biến sắc nói, cảm ơn anh. Tôi không bị cận thị, đừng có mà giả vờ nữa. Không phải cô cùng tiểu tinh nói chuyện rất nhiều hay sao? Cô cũng biết đây là kính gì rồi. Cô nên đeo nó, nếu không, tôi không thể đảm bảo liệu cô có còn giữ được thị lực sau khi cô quay lại bệnh viện tối nay hay không. Sau khi đeo kính lên, tôi có cảm giác chuyện gì không đúng. Đợi một chút, làm sao anh biết tiểu tinh đã nói gì với tôi? Âm viện trưởng nở ra một nụ cười khinh thường. Chỉ cần là ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì, tôi đều biết cả. Vô liêm sỉ như thế. Chẳng trách khi Âm Thao vừa đến, anh ta cũng đã chạy đến nơi. Cô hãy nhớ cho kỹ đây, vào ban ngày cô có thể không cần đeo kính, nhưng vào ban đêm, chỉ cần đi ra khỏi phòng của mình, nhất định cô phải đeo cái kính này lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Viện trưởng Âm nghiêm túc nói, tôi ngoan ngoãn nhấc tay lên và hỏi, tôi đoán, chiếc kính này chuyên dùng để ngăn mọi người nhìn thấy quỷ hồn. Anh đã nói với tôi là tôi không có con mắt âm dương, nên việc tôi có đeo kính hay không cũng không có gì quan trọng mà. Thì một người sống ở đây trong một thời gian dài sẽ bị từ trường làm ảnh hưởng. Cơ thể con người cũng từ đó mà từ từ làm quen với từ trường, dung hợp với nhau. Lai, cô cho rằng bây giờ cô cũng là người giống lúc trước hay sao? Viện trưởng Âm cười một cách mỉa mai. Tôi kịch động hỏi, nói như thế là tôi cũng sắp có mắt âm dương. Không, viện trưởng Âm lại cười nhạo nói, cô và bệnh viện hòa vào làm một, càng ngày cô sẽ càng giống một bệnh nhân bị tâm thần. Tôi, điều đó tôi không thể không đồng ý. Bây giờ chỉ cần tôi liếc mắt một cái, đều sẽ khiến cho người ta tin mình là người bị bệnh tâm thần. Đây không phải là chuyện tốt gì cả. Do tôi không bị cận thị, nên khi đeo một cái kính bằng phẳng như thế, khiến cho tôi luôn cảm thấy sống mũi và tai rất khó chịu. À, tôi mới ngưng cô. Nhân lúc vẫn còn chưa tới bệnh viện tôi tháo nó ra. Vậy, ở bệnh viện còn có quy định gì mà anh chưa nói hay không? Tôi suy nghĩ một lúc liên hỏi ban ngày. Khi tôi nói chuyện cùng với Tiểu Tinh, từ những lời của cô ấy, tôi có thể thấy rằng có rất nhiều quy định ở trong cái bệnh viện này. Nhưng bây giờ, viện trưởng Âm chỉ nói cho tôi biết một cái. Tôi cảm thấy không đơn giản chút nào. Viện trưởng Âm nói, các quy định được đặt ra để cho nhân viên tuân theo. Bọn họ đã làm việc một thời gian quá lâu. Giờ cơ thể cùng với bệnh viện dung hòa, khiến cho họ dễ dàng gặp quỷ. Và cô cũng chỉ là một người bệnh, sẽ không có bất kỳ con quỷ nào tìm kiếm đến cô. Cố gắng không rời khỏi phòng bệnh vào ban đêm thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ấy, tôi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ, quy định được đặt ra càng nhiều, ngược lại mọi người sẽ càng dễ dàng mà vi phạm. Ở trong bệnh viện đã chán đến mức mốc me, cùng với việc nằm đến mốc meo cả người, còn không bằng tự mình đi tìm hiểu mọi thứ. Viện trưởng Âm giống như là đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Cô La, tôi phải nhắc lại cho cô một điều, ngay cả khi địa vị người thân của cô cao hơn tôi rất nhiều, nhưng đây là nơi âm ty trọng địa do tôi quản lý, cho dù là hắn ta, hay ngay cả người đứng đầu của tôi, Diêm Quân, có đến đây, cũng không thể làm loạn cũng phá hoại quy định ở đây. Tôi đã nói một cách bất lực, nhưng mà tôi sẽ bị mốc ở trong bệnh viện mất, chẳng lẽ anh sẽ giam giữ tôi giống như một tù nhân sao? Tôi phải tìm được một chút chuyện để làm, thì mới có thể không bị buồn chán nha. Ngài viện trưởng à, chẳng lẽ anh không thể mở cho tôi mấy cái nhà có quỷ, để tôi đi tìm hiểu hay sao? Cô thật sự rảnh rỗi như thế sao? Tôi gật đầu mạnh mẽ, nếu như một người mặc quần áo bệnh nhân, rồi bị trói buộc ở trên giường, đến cả cái cơ thể cũng không động đậy được. Người đó sẽ tìm một số việc kích thích để làm, cũng không muốn bị giam giữ đến mốc meo. Anh ta suy nghĩ trầm ngâm nhìn tôi một lúc, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh ta mới mỉm cười, nếu như mà cô đã muốn tìm chuyện kích thích để làm, vậy đêm nay khi cô trở về phòng bệnh, tôi cho phép cô không cần đeo kính. Thật sao? Tôi vui vẻ hỏi. Nhưng tôi không có mắt âm dương, muốn nhìn cũng không thể thấy được. Tôi nói. Viện trưởng Âm đưa tay lên chạm vào mắt tôi đảo một vòng, có thể là đặc biệt mở ra mắt âm dương cho tôi, khiến cho tôi không thể chờ đợi chạy về phía cửa xe để nhìn. Bây giờ đang là 3 giờ đêm, trên đường chắc chắn phải có quỷ lang thang. Khi vừa nhìn ra ngoài, tôi phát hiện lúc trước con đường vẫn đang vắng vẻ, lại xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng. Cô ta đứng ở ngã tư không ngừng vẫy tay. Tôi cũng đã từng nghe về câu chuyện ma như thế. Khi lái xe vào đêm, nếu như nhìn thấy trên đường có một người đang không ngừng vẫy tay, chắc chắn một điều là đừng bao giờ dừng xe lại. Bởi vì người đang gọi xe thường không phải là người. Tiểu Chu, đỗ xe lại. Viện trưởng Âm nói. Vâng. Người lái xe đáp lại. Người này họ Chu, kêu, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua anh ta. Có thể là do anh ta được phân công lái xe cứu thương, nên không ở trong bệnh viện làm việc. Khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, suýt chút nữa là tôi bị dọa chết. Bởi vì trên mặt anh ta có một vết sẹo từ đỉnh đầu xuyên nghiêng qua mũi đến tận cằm bên trái, đến cả mặt bị phân ra 2 phần, mà cái vết sẹo chạy qua mắt phải khiến cho con mắt ấy của anh ta gần như không có mí mắt bát. Chỉ còn lòng trắng của con ngươi. Nếu như không phải anh ta đang mặc đồng phục của bệnh viện, cảnh sát kém chút nữa đưa về đồn để tra khảo, điều tra xem có phải anh ta có phạm qua tội gì không. Tiểu Chu lái xe cứu thương dừng ở ngã tư và thò người ra dò hỏi. Này cô gái, cô muốn đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà. Người con gái nói khẽ. Lúc này làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài, đã che đi phần lớn khuôn mặt không có máu. Hình ảnh thật là đẹp. Tiểu Chu lái xe hỏi dò. Nhà của cô ở chỗ nào? Người phụ nữ nói. Đường Mậu Đơn, số 444. Tiểu Chu suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi và cô cũng không tiện đường. Nhưng mà tôi sẽ đưa cô đi một đoạn đường. Sau khi cô đến đường Bông Sen, cũng chỉ có thể xuống xe và trở về một mình. Được hay không? Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Lên xe đi. Tiểu Chu ở khoang lái điều khiển. cánh cửa phía sau xe cứu thương mở ra. Chuyện gì thế? Tôi nhìn cánh cửa sau xe mở rộng ra, mà thiếu chút nữa phun một ngụm máu. Đại ca, anh muốn dẫn quỷ liền dẫn quỷ. Không phải ghế lái phụ vẫn trống hay sao? Anh lại để cho cô ấy ngồi cạnh anh đi chứ. Tại sao lại để cô ấy đến gần tôi ngồi làm cái gì? Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo. Tê cả da đầu, nổi da gà da vịt. Tôi đi lên, bước đến cạnh tôi và ngồi xuống. Hôm, trên xe cứu thương vẫn còn hai chỗ trống ở bên trái và bên phải đều có thể ngồi. Cô tại sao không qua chỗ viện trường âm mà ngồi cạnh để dính chút tiên khí? Vậy, tôi khóc không ra nước mắt. Đồng thời, tôi nhìn không được mà len lén nhìn về phía bên cạnh người phụ nữ kia. Tôi nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô ấy bị thối rữa. Những con giòi nhỏ màu trắng đang nhung nhúc bò vào mắt và mũi chui ra chui vào. Dịch mụn màu vàng cứ tí tách rơi xuống. Ta lại cứ phải là nửa mặt thối này ở bên phía tôi vậy. Ôi, tôi không thể kiểm soát được dạ dày của mình nữa. Nữ quỷ từ từ quay mặt sang nhìn tôi, với vẻ mặt khó hiểu. Quả nhiên là nửa mặt bên kia vẫn còn nguyên vẹn. Con lông mày, đôi mắt sáng, khuôn mặt trái xoan. Từ đó có thể nhìn ra được khi còn sống cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Xinh đẹp như thế, không biết đã phải trải qua chuyện gì mới có thể chết thảm như thế. Không có việc gì, không có việc gì, tôi chỉ là say xe mà thôi. Tôi cười xấu hổ, nhưng khi nhìn thoáng qua, tôi lại, ai, đại ca, anh cho tôi con mở mắt âm dương, cũng không phải là mở mũi âm dương cho tôi. Vì sao mùi thịt thối rữa ở trên người cô ta tôi cũng có thể ngửi được? Ai, tôi chạy ra một góc khác của xe mà nôn tiếp, cái mùi thối của người chết này, nếu như chưa trực tiếp ngửi thấy mùi của người chết, thì có thể liên tưởng tới mùi thối của con chuột, những con vật mà mình hay nuôi trong nhà như chó mèo, khi chết đi. Dù sao thì mùi vị đó giống với con mèo nhỏ khi tôi còn học ở trường cấp 3 nuôi dưỡng bị chết đi, mùi vị giống nhau y như đúc, thậm chí càng thối, làm cho người ta tuyệt vọng không muốn nhìn thêm. Bởi vì xe cứu thương này, những vách ngăn của xe đều là hàng đặt theo yêu cầu, để dự phòng tình huống người bị bệnh tâm thần phát bệnh mà chạy trốn nên cũng đóng hết tất cả các cửa sổ, cảm giác thật là tuyệt vọng. À, vì cái gì? Cứ nhìn thấy tôi liền nôn ra. Nữ quỷ khó hiểu hỏi. Nhìn thấy tôi rất xấu ư? Cô gái này nói chuyện cứ như là một con dao lạnh lẽo, từ từ gọt qua da đầu của tôi. Tôi tranh thủ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn của mình. Là do tôi say xe mà thôi. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi chậm chậm, nhìn bộ dạng vẫn giống như là hờ hững, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang tức giận. Tôi thật sự đang say xe. Nói xong, tôi liền bịt miệng, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối không chịu nổi được nữa, tựa ở vách xe, giả vờ đã ngủ rồi. May mắn là nữ quỷ cũng không tiếp tục đôi co với tôi nữa. Quay đầu đi, sau đó cũng không cử động nữa. Tôi lén lút mở mắt ra khẽ hở đánh giá cô ta, phát hiện tư thế ngồi của cô ta rất cứng nhắc. Những người bình thường ngồi xe đều sẽ tìm kiếm một chỗ để tựa lưng lên, mà cô ta phía sau lưng hoàn toàn không dựa vào bất kỳ vật gì, cách ngồi còn nghiêm túc hơn học sinh tiểu học. Nhìn cái khuôn mặt đã bị hủy đi một nửa đó cũng khiến tôi quen dần. Nhưng mà cái mùi vị người chết kia, dù có người thế nào thì cũng mãi không quen được. Tôi lại cảm thấy muốn nôn mửa, nhưng đều cố gắng nhìn xuống. Suy nghĩ trong lòng thật là quá cực khổ. Đường bông sen lúc nào mới đến đây? Nhanh đến đi, cho cô ta xuống xe mới có thể cảm thấy tốt hơn. Đã đến, đường bông sen xe cứu thương dừng lại, cửa sau cũng mở rộng ra. Người lái xe Tiểu Chu quay đầu nói, cô gái, đã đến đường bông sen rồi. Cô xuống xe đi. Đường mẫu đơn và đường bông sen chỉ cách nhau một con phố thôi. Cô có thể tự mình trở về nhà. Dẫn tôi đi. Về nhà? Nữ quỷ buồn bã nói. Lái xe Tiểu Chu lắc đầu nói. Chúng tôi không tiện đường. Dẫn tôi đi. Về nhà? Nữ quỷ vẫn cố chấp nói. Lái xe Tiểu Chu giọng nói cũng trở nên to và khó chịu hơn. Chúng tôi không tiện đường. Xin mời xuống xe. Dẫn tôi đi về nhà. Nữ quỷ đột nhiên giống như bị phát điên đứng lên. Đoạn, một tiếng. Tôi sợ tới mức tôi giật bắn cả cơ thể, còn tưởng rằng là trên xe có vật gì đó bị nổ tung, hóa ra là cửa khoang xe cứu thương đóng lại. Tiểu Chu điều khiển đóng cửa sao? Không, cậu ta đã muốn nữ quỷ xuống xe, làm sao có khả năng đóng cửa lại được. Cái này nhất định là bị nữ quỷ đóng lại, bởi vì cô ta không muốn xuống xe. Cô ấy lao tới đến chỗ Tiểu Chu, nhưng mà phòng điều khiển cùng với chỗ chúng tôi đang ngồi có ngăn cách. Ở chính giữa có một cái cửa sổ trong suốt làm bằng thủy tinh, có thể cho người điều khiển phía trước thuận tiện quan sát những tình huống ở trong xe. Và ngược lại, chúng tôi cũng có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh để quan sát ghế lái phía trước. Bây giờ cô ta chính là đang bổ nhào vào cái cửa sổ nhỏ này, hai tay cả lấy thủy tinh, điên cuồng mà gào thét. Dẫn tôi đi về nhà. Rầm rầm rầm,